Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2812, vô đề, canh 2, Sở Ly nhíu mày, xem ra sở hữu huyết dương tông cao thủ cũng biết chính mình có phược thần bàn. Đều tại đề phòng phược thần bàn, diệt thần tiễn đồng thời bắn ra, phanh, lần nữa trầm đục, diệt thần tiễn bị ngăn trở, ha ha, chấm ngoặc kép, từ lão người đều cười to. Sở Ly khẽ nói, xem ra bốn vị tiền bối đến có chuẩn bị nha. Đúng vậy, người tam bản phủ chúng ta cũng biết, cũng đều có biện pháp phòng ở. Trước tiểu tụy lão giả khẽ nói, bằng không thì, người thực cho là mình có thể hoành hành cả đời. Sở Ly nói, quả nhiên không hổ là huyết dương tông. Bội phục, nói nhuyễn lời nói cũng vô dụng, chúng ta tất sát ngươi. Tiểu tụy lão giả lạnh lùng nói, ngươi giết chúng ta bao nhiêu cao thủ. Huyết dương tông bởi vì ngươi mà nguyên khí tổn thương nặng nề. Ngươi là chúng ta huyết dương tông tội nhân. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Ly lắc đầu nói. Cái kia liền thủ hạ gặp chân trương A. Hắn nói chuyện. Rút ra quang âm thần kiếm. Bốn người lập tức thân hình chớp động. Biến thành bốn phiến bóng dáng. Phiêu hốt khó lường. Lại hết lần này tới lần khác không thi triển chuyển rời hư không chi thuật. Sở Ly nói, cái này có thể khó không được tiểu tăng. Hắn hai mắt nhắm lại, chu thần lôi kiếm bắn ra. Chu thần lôi kiếm tốc độ nhanh nhất, ánh mắt chỗ đến, chu thần lôi kiếm đâm đến, mà bốn người phiêu hốt bóng dáng trong mắt hắn thanh thanh sở sở. Hắn chợt phát hiện một tia huyền diệu, vòng tròn lớn huyền không kính phía dưới. Chỗ đã thấy không chỉ là lập tức, còn có tương lai. Hắn thông qua vòng tròn lớn huyền không kính vậy mà có thể khám phá động tác của bọn hắn. Thấy rõ bọn hắn phía dưới động tác. Hắn giật mình. Đây cũng là vạn tượng quy tông chi pháp. Mà chính mình vạn tượng quy tông trong lúc bất chi bất giác cũng sáp nhập vào vòng tròn lớn huyền. Không trong kính. Hắn bỏ qua chu thần lôi kiếm. Bay bổng một kiếm đâm ra. Phảng phất đâm vào không trung. Chậm rãi từ từ thong dong tự nhiên. Ồ. Trước tiểu tụy lão giả quái gọi, hắn phát hiện mình không cách nào khống chế hướng phía mũi kiếm vọt tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, muốn né tránh chỉ có thể đem hết toàn lực. Xuy, cột máu bay lên, thủ cấp bị vọt lên đến. Trên mặt hắn mang treo khó có thể tin thần sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tự mình như vậy dễ dàng bị giết. Còn có rất nhiều tuyệt học bí thuật không có thi triển đi ra liền như vậy chết. Quá oan uổng. Còn lại ba cái lão giả thấy thế, sắc mặt âm trầm xuống, bọn hắn vốn là còn có một tia khinh thị, cảm thấy bốn người liên thủ đối phó một cái tiểu hòa thượng. Chắc là dễ như trở bàn tay, dù cho cái này tiểu hòa thượng đào thoát tông chủ đuổi giết. Thật không nghĩ đến, cái này tiểu hòa thượng khó giải quyết như thế, vậy mà thoáng một phát giết chết lão Dương. Động thủ đi, ba người liếc nhau. Bọn hắn bỗng nhiên tụ cùng một chỗ, cao tốc xoay tròn, ba luân mặt trời đỏ bỗng nhiên dâng lên, sau đó dung hợp cùng một chỗ, bắn ra ra ánh sáng màu đỏ chiếu sáng bọn hắn, ánh sáng màu đỏ chiếu rọi phía dưới, bọn hắn thân pháp nhanh hơn, chỉ có thể nhìn đến một mảnh ánh sáng màu đỏ, tựa như một miếng huyết luân tại cao tốc xoay tròn, huyết luân phát ra một tiếng thê lương gào thét, bắn về phía Sở Ly. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng đâm ra, phanh, Sở Ly người nhẹ nhàng sau lùi lại mấy bước, thân kiếm bắn ra ra càng cường liệt bạch quang, cùng ánh sáng màu đỏ giữ lẫn nhau, hồng dưới ánh sáng, bọn hắn hồn nhiên dung làm một thể, khó có thể lẫn nhau, trong lực lượng của ba người điệp ra cùng một chỗ ngạnh kháng quang âm thần kiếm. Quang âm thần kiếm lợi hại vô cùng. Lại phá không khai bọn hắn cao tốc xoay tròn hình thành cương khí. Cái này cương khí tựa như máy khoan điện. Sở Ly ồ một tiếng. Tán thán nói. Hảo công phu. Hắn đối với ba người này trận pháp cực kỳ tán thưởng. Bọn hắn làm được đa số bảo vật cũng làm không được. Thật có thể ngăn trở quang âm thần kiếm. Hắn dứt khoát quy kiếm vào vỏ. Phục ma ấn đánh ra. Ba. Tựa như khi bọn hắn trong thân thể vang lên, ba người sắc mặt đột biến, rầm rầm rầm, ba người riêng phần mình bay lên, thẳng tắp như bị Tuyến ở phía sau mạnh mà một kéo. Sở Ly chớp lên một cái, xuất hiện tại một người sau lưng. Phục Ma ấn lần nữa ấn xuống. Phốc, lão giả này phun lấy máu tươi. Trừng to mắt, khó có thể tin. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại cái khác lão giả sau lưng. Phục Ma ấn ra lại. Không đợi lão giả này bay ra ngoài, hắn đã xuất hiện tại cuối cùng một cái lão giả trước người. Cười kết ấn, sau đó chụp được. Lão giả cũng mỉm cười. Nhẹ nhàng một trường, Sở Ly mạnh mà lui về phía sau. Thậm chí không kịp chuyển rời hư không. Phanh, tựa như kinh lôi rơi xuống đất. Lão giả chỗ chỗ san thành bình địa. Thậm chí xuất hiện một cái hố sâu. Giống như thiên thạch rơi xuống đất. Sở Ly quanh thân không ngừng lập loè hào quang. Giống như vừa rồi gặp được ánh sáng màu đỏ tình hình. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lão giả này ngọc thạch câu phần công pháp không đủ cường đại. Nếu không chính mình thoáng một phát chịu lấy thương. Huyết Dương Tông vẫn có kỳ công bí thuật. Không thể khinh thường. Lật thuyền trong mương. Hắn hiếu kỳ bọn hắn phá giải phược thần bàn bí thuật. Đã bọn hắn có thể sử dụng. Người bên ngoài cũng có thể. Giết cái này bốn cái lão giả. Hắn cảm giác được công đức phóng đại. Còn hơn giết 10 cái mặt khác cao thủ. Hắn đón lấy xuất ra một khỏa cửu dương châu. Lần nữa thực dương bí thuật. Nhíu mày. Vậy mà phát hiện không có chủ nhân. Hắn rất nhanh tỉnh ngộ. Là chế tắc này châu chủ nhân đã bỏ mình. Chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là đã chết tại hắn tay. Hoặc là chết tại tay người khác. Hắn rất nhanh cảm ứng được là chết với mình chi thủ. Hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn đem cái này khỏa cửu dương châu thả lại ngực bên phải. Lại từ ngực trái xuất ra một khỏa. Cảm ứng một lát, lại lộ ra dáng tươi cười. Cái này khỏa cửu dương châu chủ nhân hay là chết với mình chi thủ. Hắn đem cái này khỏa thả lại ngực bên phải. Lại từ ngực trái xuất ra một khỏa. Lúc này đây lại đã tìm được chủ nhân. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một tòa chùa chiền bên ngoài. Thấy được trong chùa có 5 tên hòa thượng. Đều là trung niên hòa thượng. Đang tại tụng kinh. Bảo tướng trang nghiêm. Làm cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Bọn hắn đối diện là một tòa cự đại Phật tượng. Giống như đang tại nửa híp mắt quan sát chúng sinh. Tiếng tụng kinh ở bên trong. Phật tượng đặc biệt thần thánh trang nghiêm. Không thể xâm phạm. Sở Ly sắc mặt khó coi. Hắn phát hiện một cái không ổn hiện tượng. Huyết Dương Tông giống như đem Phật môn trở thành che chở chỗ. Đa số đều ẩn thân tại Phật môn. Phảng phất đem chỗ nguy hiểm nhất cho rằng chỗ an toàn nhất. Cái này lại để cho hắn cực kỳ tức giận. Bọn hắn như thế làm việc không khác châm chọc đại từ ân tự. Vòng tròn lớn huyền không kính chiếu cố phía dưới. Nhìn ra được bọn họ là Huyết Dương Tông cao thủ. Vì vậy không chút do dự ra tay. Phược thần bàn một phát động. Lập tức là một vòng mặt trời đỏ huyền không. Ánh sáng màu đỏ bao phủ. Cùng phược thần bàn lực lượng chạm vào nhau. Phát ra nổ mạnh. Phanh. Sở Ly nhíu mày. Cái này luân mặt trời đỏ cùng hắn lúc trước phát hiện bất đồng. Giống như cùng cái này chùa tương liên. Mơ hồ có công đức trộn lẫn trong đó. Rõ ràng chế tác cửu dương châu ra hỏa ở chỗ này. Hết lần này tới lần khác có công đức. Thật là kỳ quái. Hắn nghĩ nghĩ. Không có vội vã động thủ. Trầm giọng nói ra. Cửu Dương Châu luyện chế lấy. Mỗi người được mà chu chi. Ngồi ở trung ương trung niên hòa thượng chắp tay thi lễ. Chậm rãi nói ra. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Thí chủ quá võ đoán. Giết thiện lương chi nhân luyện chế Cửu Dương Châu. Tự nhiên là lỗi. Nhưng nếu là giết ác nhân luyện chế. Tự nhiên là công đức. Sở Ly nói. Chẳng lẽ ngươi dùng chính là ác nhân? A-di-đà Phật. Đúng vậy. Trung niên hòa thượng chậm rãi gật đầu. Sở Ly hừ đơn. Cái kia thật đúng là thất kính. Được rồi. Cáo từ. Trung niên hòa thượng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Sở Ly thực đã tin tưởng. Hắn nguyên bản đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Dù sao việc này quá mức ngoài dự đoán mọi người. Sở Ly chính phải ly khai. Bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì thấy được sư phó Tuệ Quảng Hòa Thượng. Tuệ Quảng Hòa Thượng bỗng nhiên gõ cửa. Bước vào cái này tòa chùa chiền. Sở Ly rất kỳ quái. sư phụ không phải chính đang bế quan nha. Như thế nào tới nơi này? Càng kỳ quái chính là, như thế nào sẽ cùng Huyết Dương Tông cao thủ có liên quan? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.